Bye bye, chương 16, C16, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm thiếu gia đánh vỡ muôi canh, nhất định không phải lỗi của y, mà là do chất lượng muôi không tốt. Việc này rời đi sự chú ý của Tề Từ Chí, cũng kinh động đến giám đốc Phúc Duyên Lâu. Ông ta tự mình đến dọn dẹp hiện trường, đổi một chiếc muôi mới, cũng dẫn người đi dạy dỗ một phen. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, chẳng mảy may ngắt quãng. Giám đốc gian dạy xong liền bận rộn, các nhân viên cũng không oán hận gì. Bọn họ đều là người làm lâu năm ở đây, toàn phục vụ khách quý có thân phận, cho nên ai trong bọn họ cũng biết cái gì nên nói cái gì không, bắt gặp chuyện gì cũng làm như không thấy. Giao Bạch vội vàng chui vào nhà vệ sinh, còn phải làm nhiệm vụ này không thế, không làm thì tôi về đây nha, tôi còn rất nhiều bài tập chưa làm xong đâu. Người chơi Giao Bạch nảy sinh nghi ngờ với quy tắc trò chơi. Cũng có ý khiêu khích gây hấn, cảnh cáo lần hai. Giao Bạch, cảnh cáo đủ ba lần, người chơi sẽ bị phạt roi. Giao Bạch hít sâu, nhe ra tám cái răng. Không tức giận, mình không tức giận. Cậu rời khỏi nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng nghỉ ngơi phía đông, thanh âm điện tử chợt vang lớn. Nội dung nhiệm vụ trích xuất thành công. Mời người chơi Giao Bạch lựa chọn một phương hướng giáo dục mục tiêu nhiệm vụ trong 3 phút ở phòng nghỉ này. Cũng khiến đối phương buồn nôn nhưng không rời khỏi, chảy 5 giọt nước mắt. Bây giờ là 8 phút, đếm ngược bắt đầu. Giao Bạch sắp trợn mắt lên tận trần nhà, đây là nhiệm vụ thần kinh gì thế? Ai khóc, nói rõ ra, đừng vòng vèo, đơn giản một chút. Người chơi khóc, 5 giọt nước mắt, không chảy trên mặt, trực tiếp rơi xuống. Cấm sử dụng tác động bên ngoài để gian lận. Giao Bạch ha ha 2 tiếng, F, Seka Your Mother. 8 phút. Trong khoảng thời gian này, cậu phải gọi được Tề Sương từ phòng 302 sang đây, một mình gặp đối phương, hoàn thành công tác giáo dục dài 3 phút, còn nhịn nó phải siết ẩy nước mắt nữa, 5 giọt. Tại sao lại chọn phòng nghỉ ngơi này? Tại sao bây giờ mới trích xuất xong nội dung nhiệm vụ? Chờ cái gì đây? Giao Bạch vừa oán thán vừa thay quần áo phục vụ, xê ở đồng phục tam trung ra, ngẫm nghĩ giây lát rồi lại mặc vào. Sau đó Giao Bạch véo đùi mình. Véo đến mức nước mắt ròng ròng mới chạy đi tìm Lương Đống, đỏ mắt nói. Cậu có thể giúp tôi gọi Tề Sương một chút không? Tôi ở phòng nghỉ phía đông chờ cậu ta. Lương Đống đang chờ vị khách do nhà mình mời tới, chờ rất nhàm chán. Gã nghe tiếng nghẹn ngào đè nén của Giao Bạch cùng đôi mắt thỏ, phấn chấn lên, sảng khoái. Có nhầm không? Mày xác định là muốn tao giúp mày gọi Tề Sương chứ không phải người khác hả? Nét mặt Giao Bạch rất phức tạp. Mang theo mùi vị máu chó. Xin nhờ, kêu tiếng cha coi. Lương Đống rung chân. Giao Bạch, có tin ông đây gõ bể sọ não của cậu không? Cậu giúp tôi một lần, tôi trả cậu một lần. Không phải là cậu đang theo đuổi em gái khóa dưới sao? Tôi có thể giúp cậu. Giao Bạch nói. Lương Đống nhất thời ghê tởm như ăn phải ruồi. Buổi chiều học thể dục, gã còn đang lập kế hoạch theo đuổi em gái khóa dưới. Lúc tan học, em gái đã thành bạn gái của người khác. Cuộc sống chính là một tuồng kịch như thế. Còn mẹ nó mày cố ý, Lương Đống híp mắt, đột nhiên trở nên thông minh. Giao Bạch chớp mắt, đúng đấy, tôi cố ý đấy. Còn mẹ nó mày nhất định là cố ý, Lương Đống giễu cợt. Muốn gặp Tề Sương đúng không? Được, ông đây giúp mày. Lương Đống chính là định xem trò vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã chuẩn bị gọi người mang cho mình một ấm trà và một túi hạt dưa. Ăn ăn uống uống xem kịch. Ai ngờ sau khi trông thấy Giao Bạch ở phòng nghỉ, chuyện đầu tiên Tề Sương làm là đẩy Lương Đống ra ngoài rồi khóa cửa. Sao cậu lại ở đây? Tề Sương như gặp kẻ thù. Tên này trước đây rất nhu nhược, lần trước ngả bài xong thì biến thành người khác, rất dễ dàng khiến cậu ta mất kiểm soát, bây giờ cũng tương tự. Cậu ta trừng bộ đồng phục học sinh trên người đối phương, da đầu như muốn nổ tung. Đồng phục tam trung, cậu tới tam trung làm gì? Giọng Tề Sương run rẩy. Hả, Vương Sơ Thu, làm thế nào mà cậu nhập bọn với Lương Đống? Còn có thể bảo cậu ta giúp cậu gọi tôi tới. Cậu hứa cho cậu ta cái gì? Ngủ cùng cậu ta, các cậu làm mấy lần thế? Có phải cậu lại quỳ xuống không? Tề Sương bắt đầu trở nên ác độc. Cậu ta hoài nghi người này ở ngay 12, 7. Vì sao cậu ta không thu được bất kỳ tin tức gì? Giao Bạch nhìn điện thoại, thời gian còn thừa không nhiều lắm. Đúng, tôi ở 12, 7, trong phòng nghỉ hoàn toàn tĩnh mịch, Tề Sương nhẹ nhàng hỏi, ngồi chỗ nào nha? Giao Bạch đáp, vị trí ngày trước của cậu. Tề Xương cười ha ha, vỗ tay, Lộ Nguyên hàm răng. Được, được, rất tốt, chúng ta thật có duyên. Nụ cười trên mặt cậu ta dần dần biến mất, ánh mắt nhìn Giao Bạch tràn ngập nỗi căm hận bị Thúc Cao gia chó dính phải. Đi Tam Trung cũng thôi, còn tới 12, 7. Đi thì cứ đi, nhưng ngồi vị trí của tôi, đây là... Giao Bạch, ý trời, Tề Xương, Vương Sơ Thu, anh cả Vương, tôi gọi cậu là anh cả được không? Tề Xương bước từng bước về phía Giao Bạch, cậu ta tựa kẻ thảm thương từ đầu đến cuối luôn rơi ở thế yếu. Đã đến thời điểm này rồi, cậu đừng hại tôi được không? Đầu tháng sau tôi sẽ kết hôn nha, đại sư ông ta. Giao Bạch che miệng Tề Xương, kề sát tai cậu ta, cười lạnh. Đã trôi qua một quãng thời gian dài như thế mà sự kiện kia còn chưa bị nát vụn trong bụng cậu à? Tiểu thiếu gia, hệ tiêu hóa của cậu kém vậy thì không được đâu. Mặc dù Giao Bạch khống chế âm lượng ở mức chỉ mình Tề Xương có thể nghe thấy, nhưng dây thần kinh của cậu vẫn luôn căng thẳng, cũng nhanh chóng liếc mấy cửa phòng đóng kín bên trong. Nhiệm vụ thật sự chỉ muốn cậu cho Tề Xương một tiết giáo dục dài 3 phút rồi rơi vài giọt nước mắt. Liệu có mìn không đây? Tiểu thiếu gia, có những việc đã xảy ra, cũng đã trôi qua, thì không cần phải nhắc lại nữa, phiền cậu để nó nát đi, nát bét. Quai hàm Giao Bạch giật giật, Tề Xương nhìn ra sự thận trọng cảnh giác của Giao Bạch, đúng nha, bọn họ là châu chấu trên một sợi dây thừng, cậu ta mà bại lộ thì nhà họ Thầm sẽ biết bọn họ bị người này tính kế. Người này sẽ chết rất thảm. Tề Xương giãy giụa. Giao Bạch bỏ tay xuống, ném cậu ta sang một bên. Tiết giáo dục, cắt vào ở điểm nào mới ổn thỏa và cũng sẽ không đụng đến từ nguy hiểm đây. Có rồi, cậu biết tôi hâm mộ cậu nhường nào không? Giao Bạch đè lại bả vai nhỏ tròn trịa của Tề Xương. Tề Xương, không biết, tôi quá hâm mộ cậu. Giao Bạch bắt đầu gào khản giọng. Thật đấy, tôi hâm mộ cậu. Chủ đề xoay chuyển quá khiên cưỡng, còn vô cùng khó hiểu, chẳng chút liên quan gì. Tề Xương nhất thời quên mất sự giận dữ hoảng loạn của mình, ngu ngốc đứng im đấy. Giao Bạch gào gào một hồi liền gào ra nước mắt S1N ết lý. Anh cả cậu, rất tốt, anh ấy đối xử với cậu tốt đến mức làm tôi ước ao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần cậu bị dị ứng, anh ấy chạy suốt đêm tới thấm tâm viên dò hỏi tình hình, hỏi tôi rất nhiều thứ. Trong đôi mắt ướt át của Giao Bạch đúng lúc ánh lên màu hồi tưởng. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, nếu tôi có người anh trai như thế thì tốt rồi. Tề Xương kịp phản ứng, cậu ta cười quái gì, nhiều lời như vậy, cậu muốn làm chị dâu của tôi à, cậu hiểu nhầm. Giao Bạch nói, một giọt nước mắt lăn từ hốc mắt của cậu, xẹt qua hư không rồi rơi xuống. Tình cảm anh cả cậu dành cho cậu khiến tôi nghĩ đến người thân của mình. Tề Xương châm chọc chế giễu. Người thân làm giàu từ tiền bán thân của cậu nha. Giao Bạch, cậu giỏi lắm, tôi không có lựa chọn nào khác. Giao Bạch cúi thấp đầu, lẩm bẩm, chẳng lẽ tôi không muốn có một người anh trai quan tâm chăm sóc mình ư? Tôi không có thì biết làm sao đây. Tề Xương mím môi không nói. Cậu ta hiểu rõ hơn ai khác, người này là tên điên gian xảo dối trá không đạo đức. Không chỉ điên mà còn biến đổi khó lường, dáng vẻ nào cũng đều hoàn mỹ chuẩn xác, rất dễ lừa người. Cậu ta đã bị lừa, bị chơi xỏ ở thấm tâm viên suốt bấy lâu. Giao Bạch nắm chặt cánh tay nhỏ của Tề Xương. Có phải là cậu thấy tôi cố tình ra vẻ không? Gương mặt trắng trẻo non nớt của Tề Xương lộ ra nét cười đáng yêu. Ra vẻ khiến tôi mắc ói. Một tay Giao Bạch nắm chặt tay Tề Xương không cho cậu ta né tránh. Tay kia xoa xoa tóc cậu ta. Vậy cậu cố chịu đi, thời gian còn chưa đủ đâu. Nói thật, tôi bảo Lương Đống gọi cậu tới. Chính là muốn nói với cậu về anh cả của cậu. Tôi thật không ngờ hai bên Thái Dương anh trai cậu đã bạc cả rồi. Lần trước tôi gặp mặt, anh ấy còn chưa bạc đâu. Nhà các cậu thông gia với nhà họ Thầm, thị trường chứng khoán rung chuyển gì đó thì tôi không hiểu. Nhưng chắc chắn phải quan sát tình hình rất nhiều. Anh cậu vừa bận rộn công việc vừa phải bận rộn lo hôn lễ của cậu, quá nhọc lòng. Từ người Tề Xương, Giao Bạch trông thấy cái bóng của con trai cậu ruột cậu và con gái cha mẹ nuôi Vương Sơ Thu. Dòng cảm xúc cậu luôn nén chặt lập tức tràn ra, bốn giọt nước mắt làm sao cũng không chảy ra được bỗng toàn bộ ào xuống, rơi thành chuỗi xuống khoảnh đất phía trước chân cậu. Cậu thì sao, có phải là chẳng quan tâm gì, mở miệng là nói em muốn cái này em muốn cái kia. Cho đến nay chính là như vậy, Tề Xương không cảm thấy có gì không đúng. Cậu ta đối diện ánh mắt khinh bỉ của Giao Bạch, máu nóng dồn lên não, nghiến răng cười cợt. Mắc mớ gì tới cậu? Giao Bạch cắm mặt xuống đất, giữ vững dáng dấp đau thương, nói rất hay. Ông đây cũng muốn biết, nếu làm xong nhiệm vụ não tàn mà không tăng được bao nhiêu độ sinh động, ông đây sẽ khóc ra nước mũi bong bóng. Thời gian còn chưa đủ à, vậy không bằng tổng kết đi. Nể tình 2 năm chúng ta giao thiệp qua lại, tôi khuyên cậu một câu, thông cảm cho người thân của mình một chút. Trên đời này, ngoài người nhà, sẽ không ai vô duyên vô cớ tốt với cậu mà không cầu hồi báo. Tình cảm vững chắc nhất, kiên cố nhất, chỉ có tình thân. Giao Bạch vừa dứt lời, thanh âm điện tử vang lên. Đã xác nhận, người chơi Giao Bạch hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc đầu tiên. Giây phút đó, tài khoản của Giao Bạch tự động đăng nhập. Độ sinh động của Thẩm Nhi An từ 15 tháng 7 biến thành 15, 8, 15, 9, 16. Vẫn đang thay đổi, không thể một lần nhảy đến cuối sao, sắp phát bệnh tim luôn rồi. Mấy giây sau, con số không biến động nữa, dừng ở 29, 5. Vẫn chưa xong, độ sinh động của Tề Tử Trí xếp hạng trên Thẩm Nhi An bắt đầu động. Không, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, 0, 2. 4, 7, Giao Bạch ngây ngốc mở to mắt, rồi lại ngây ngốc quay đầu, nhìn hai người bạn tốt của cậu đi ra từ hai phòng trong khác nhau. Khoảng cách tuyệt đối không vượt quá 5 mét, vậy tại sao không có nhắc nhở bạn tốt online? Mẹ kiếp, bị che giấu, quả nhiên có mìn đang chờ cậu dẫm. Khoảnh khắc trông thấy anh cả, khuôn mặt nhỏ của Tề Xương trắng bệch. Bàn nãy cậu ta bị một thân đồng phục của người bên cạnh ca một trên thích nên nói chẳng lựa lời. Đầu óc nóng này, định bảo người bên cạnh đại sư xảy ra biến cố chết rồi. May mắn đối phương đúng lúc bịt chặt miệng cậu ta, ngăn cản cậu ta nói tiếp. Cậu ta không thể không thừa nhận rằng, đối phương điên thật, nhưng cũng rất thông minh. Tề Xương giơ tay che miệng giả bộ ho khan. Cậu ta dùng khẩu hình nói cho Giao Bạch, ngày mai tôi sẽ tới Tam Trung tìm cậu. Còn mấy câu hỏi chưa nghĩ ra đáp án, cậu ta sẽ không bỏ qua. Tiểu Xương, đi thôi. Áo di lơ âu phục dính ít mùi thuốc lá, Tề Tử Trí ôm vai em mình, dẫn cậu ta rời đi. Tề Xương ngoan ngoãn theo anh cả, cậu ta đang nghĩ, mình hẳn không nói gì làm anh cả mất hứng nhỉ, hình như cậu ta cũng không tiết lộ nội dung gì không muốn cho anh cả biết. Khi đến cửa, Tề Tử Trí nghiêng đầu, ánh nhìn xoáy sâu vào Giao Bạch. Giao Bạch hoàn toàn không chú ý, đầu óc cậu rất loạn, cả người choáng váng. Cậu vốn hy vọng có thể nhận nhiệm vụ bắt buộc nhằm lần mò quy tắc, chiếu theo mà làm, bốc thuốc đúng bệnh. Hiện tại nhiệm vụ bắt buộc tới thì cũng đã tới, nhưng không mò ra gì cả. Why, đầy đầu là, why, Giao Bạch xoa xoa khuôn mặt đã khóc tê dần của mình 2 lần. Phát hiện anh em họ Tề chẳng biết đã đi từ lúc nào, cậu nhìn về Thẩm Nhi An đang dụ mắt và lẳng lặng đứng đó. Cậu, Giao Bạch vừa mở miệng. Thẩm Nhi An đã để lại cho cậu phần sau gáy sạch sẽ đẹp đẽ. Được rồi, còn mỗi mình cậu. Lần theo mùi thuốc lá, Giao Bạch đi đến căn phòng trong mà Tề Tử Trí vừa ở, cậu hít hít mùi khói sót lại quá đã nghiền, dần điều chỉnh tốt tâm trạng. Nhiệm vụ bắt buộc đầu tiên không giúp dò ra nội tình gì, thêm một lần nữa thì khẳng định sẽ biết một chút. Kinh nghiệm là tích lũy mà ra cả. Giao Bạch nhìn thấy độ sinh động của Thẩm Nhi An tăng lên xong, bước đi cứ bay bay. Ánh mắt nhìn dãy chữ số như đang nhìn người đàn ông của cậu, khỏi nói là nồng nhiệt cỡ nào. Cậu và Trương Trầm trò chuyện trên mạng rất hợp, song độ sinh động của Trương Trầm lại chưa phá không. Đoán chừng là bởi với Trương Trầm, cậu là Di, tất cả phản ứng của Trương Trầm là dành cho Di, cậu phải để Trương Trầm biết cậu chính là Di mới được. Chờ thời cơ chín mùi liền lộ mặt thật, tối nay có gió to, đi qua chỗ nào là thổi phần phật như ma quỷ nhảy múa. Giao Bạch rời khỏi Phúc Duyên lâu phải quấn chặt áo khoác đồng phục quanh người, lạnh quá âu xít, ngày mai phải mặc thêm chiếc áo len bên trong đồng phục mới được. Có lẽ Lương Đống đang cùng người nhà tiếp khách, Thẩm Nhi An thì không thấy đâu. Còn về những người khác thuộc nhà họ Thẩm và nhà họ Tề, Giao Bạch cũng không muốn tiếp xúc với họ trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu định tự mình trở về, tóc gáy Giao Bạch bỗng dựng đứng, đó là cảm giác khủng hoảng mà nguyên chủ lưu lại, bắt nguồn từ lão già họ Thẩm. Cậu quyết đoán trốn ra sau Sư Tử Đá, một nhóm người ra khỏi Phúc Duyên lâu, cung cung kính kính tiến Thẩm ký. Giao Bạch dán mặt lên Sư Tử Đá, đôi mắt nhìn thẳng. Thẩm Ký đứng trên bậc thang, trợ lý châm thuốc lá cho y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái không ở đây, chắc đã đi rồi. Thẩm Ký hít vài ngụm khói rồi xuống bậc, đi tới xe của mình. Cửa ghế sau xe mở hé, bên trong có người. Giao Bạch bắt gặp một mắt cá chân mảnh mai và một mảnh vải nhỏ màu đỏ tươi. Ớt ngực Khương Yên, lúc đoán được là Giao Bạch khẳng định luôn. Cậu chậc lưỡi, ớt nhỏ đã thay ông chủ nha. Nhắc mới nhớ, sau khi ớt nhỏ theo Thẩm Ký, ban đầu là ôm thái độ xem trò vui, xem một hồi rồi chính anh ta trở thành một phần trong đó. Anh ta động lòng với Thẩm Ký. Cho nên bộ truyện tranh này có thêm một tô máu chó nữa. Ánh mắt Giao Bạch thình lình chạm phải ánh mắt của Thẩm Ký đang đứng cạnh cửa xe. Người không nhúc nhích, mắt không chớp, trong cổ họng lại đang hít toàn hơi lạnh. Thẩm Ký đóng sầm cửa xe bước qua đây, Giao Bạch nhanh chân bỏ chạy. Cách chương.